Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, làm giao dịch, xác thật thực thông minh, Boss Tán Dương nói. Xem ra là có thể làm đoàn thể chiến người được chọn, Lê Ca không nói. Chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, đại khái nhìn chằm chằm nửa phút có thừa. Vị này tựa hồ có điểm cao hứng kính dâm khống rốt cuộc mở miệng. Có chút lời nói không thể ở những người khác trước mặt đề. Nhưng nếu nói thẳng ngươi rất lớn cơ suất sẽ không tin. Cho nên còn không bằng lộ ra điểm dấu vết, làm chính ngươi lại đây. Ta cũng đỡ phải nhiều đi vài bước, Lê Ca bế lên cánh tay. Nghĩ thầm hôm nay xem ra đến ở bên ngoài tìm gian nhà ăn ăn, yêu cầu uống điểm cái gì sao? Boss nói xong lời nói. Đứng dậy đi hướng bên sườn tự động bán cơ, ánh mắt ở rực rỡ muôn màu thương phẩm chung chọn lựa, Lê Ca cự tuyệt. Ta liền tình ân, ta đây liền mua chính mình phân đi, hắn tuyển một vại phân đạt. Khai kéo hoàn, bên trong hơi nháy mắt nảy lên tới, quả quýt hơi thở cũng đột nhiên rót ra, hắn ngửa đầu uống một ngụm. Hầu kết trên dưới lăn lộn, nếu đặt ở mỗi tổng tài bên trong. Tất nhiên là xoáy khí gợi cả mơ siêu nhưng Lê Ca nội tâm không hề dao động, Boss khoanh tay xách theo. Lon đi trở về tới ngồi xuống, đem đồ uống phóng tới một bên, sau đó từ trong túi lấy ra tới một bộ di động. Đơn giản mà ở mặt trên điểm vài cái, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Lê Ca xem mơ siêu Lê Ca mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm di. Động nhìn một lát. Tiếp theo ở hoạt đến phía dưới hình ảnh khi, kia mặt vô biểu tình sắc mặt rốt cuộc có một chút dao động, đó là một phần tư liệu. Mới đầu là về nào đó đảo nhỏ xây dựng kế hoạch thư. Nhưng mặt trên biểu hiện bởi vì nào đó lý do, kế hoạch không thể hoàn thành, nhiệm vụ gác lại, sau lại ngược lại bán cho một nhà phòng thí nghiệm mơ siêu xuống chút nữa. Còn lại là kia gian phòng thí nghiệm một ít tư liệu, Lê Ca nhìn đến ảnh chụp đó là kia gian phòng. Thí nghiệm bên ngoài đồ, mặt trên biểu hiện, nhà này phòng thí nghiệm ngay từ đầu là nghiên cứu phi. Tự nhiên sản vật, ở lúc ấy cái kia niên đại hoa đồng tiền lớn tới làm loại đồ vật này. Quả thực là ở dùng mệnh tới thực nghiệm, mà bọn họ vẫn luôn tìm 10 năm sau, đều không có tìm được cái gọi là phi tự nhiên sản vật. Vẫn luôn chỉ là nghiên cứu chút bị ô nhiễm động vật linh tinh, khi đó đúng là Lê đương ra đem hài. Tử tạm thời phó thác cấp thực nghiệm sở sở trường Nhật Tử. Hài tử ở trên đảo còn xem như khỏe mạnh mà trưởng thành lên, có một ngày. Lê phụ đi ra ngoài siêu tầm phong tục, ở trong lúc vô tình xông vào một rừng cây. Hắn vốn định muốn từ đường cũ trở về, nhưng ở đi nửa đường thượng phát hiện mặt khác một cái con đường. Kia lộ thoạt nhìn thực tân, hẳn là sắp tới mới khai phá ra tới, vẫn luôn cho rằng trên đảo không có những người khác Lê phụ. Nhanh chóng quyết định theo đi lên, kết quả phát hiện mặt khác một gian thực nghiệm sở, hắn không hề ngoài ý muốn bại lộ chính mình tồn. Tại, nhưng kia thực nghiệm sở người phụ trách cũng không có đối hắn làm ra chuyện gì. Còn thỉnh hắn ăn chút điểm tâm. Làm người hảo hảo mà cho hắn đưa ra đi, nhưng hắn có cái yêu cầu. Bởi vì hai cái phòng thí nghiệm là cạnh tranh quan hệ. Muốn Lê Phụ không nói cho người khác, chờ bọn họ tìm được một ít thực nghiệm thành quả. Đến lúc đó tự mình đi tìm đảo chủ nói, lúc ấy Thiên Chân Lê Phụ liền như vậy đáp ứng xuống dưới, chở. Về Lê Phụ biết được phụ thân thực mau liền phải lại đây. Vội vàng hỗ trợ chuẩn bị thực nghiệm khảo hạch. Nhất thời liền quên mất việc này, kết quả một kéo. Liền kéo dài tới hắn 18 tuổi năm ấy. Hắn thích trên đảo một cái khác nữ hài. Hai người thực mau kết hôn. Hắn nghĩ đến một cái khác phòng thí nghiệm. Liền tự mình đi mời, biết được Lê Phụ kết hôn. Phòng thí nghiệm người phụ trách đưa cho hắn một kiện kết hôn lễ vật. Tiếp theo nói cho hắn bởi vì chính mình phòng thí nghiệm cũng tới cái tiểu hài tử. Đại gia muốn chiếu cố hai tử vội đến sức đầu mẻ chán. Đại khái không có cách nào qua đi, nhưng ở hai tử sau khi sinh sẽ đưa cho hắn một kiện lễ vật. Cũng sẽ qua đi tự mình chúc phúc hắn, Lê Phụ đành phải từ bỏ thời gian vừa chuyển đã vượt qua một năm. Lê Mẫu Sinh hạ một đôi dị chứng song bào thai. Cùng ngày, thực nghiệm sở người phụ trách tự mình lại đây, lại mang theo một đội mặt che vải bố trắng tổ chức phần tử, nếu nói phía trước cùng Lê Liêu đối. Thoại chỉ là nghe nói trình độ, hiện tại còn lại là nhìn thẳng chuyện quá khứ thật, Lê Ca sắc mặt từ kinh ngạc đến đạm. Chờ nhìn đến cuối cùng một câu, Lê Ca đã chết, nàng đã khôi phục thường lui tới mặt vô biểu tình, Lê. Ca đưa điện thoại di động còn cấp boss, hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hẳn là rất muốn nhìn đến này đó đi. Boss nói xong, lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình. Bất quá xem ngươi này sắc mặt, hẳn là phía trước sẽ biết, xác thật, đang xem đến này phân tư liệu phía trước. Nàng đã hiểu biết quá một lần, nhưng nàng cũng không biết như vậy cụ thể tình huống, lúc ấy ra quá nhiều sự tình, cơ bản không có người biết nhiều ít nội tình. Có thể thấy được này phân tư liệu được đến không dễ, nhưng nếu ấn này phân tư liệu thượng nói. Thực nghiệm sở tất cả mọi người không biết có mặt khác một gian thực nghiệm sở tồn tại. Phụ thân mẫu thân còn bởi vì chuyện này đã chết. Hơn nữa Lê Ca lúc ấy bị rót vào nào đó huyết thanh. Đem tất cả mọi người giết, hẳn là sẽ không lưu lại loại này tư liệu mới đúng. Lê Ca nhìn về phía boss. Ánh mắt trở nên phức tạp lên. Ngươi là kia gian thực nghiệm sở người, cũng không được đầy đủ là, boss thẳng thắn nói, ta và ngươi là giống nhau người, hắn nói xong, lại đánh giá Lê Ca hai mắt, bất quá cũng không được đầy đủ là, nói như thế nào. Nếu nói chúng ta đều là quái vật, tắc ngươi là thoát ly quái vật bản thể, lại có được quái vật năng lực người thường, mà ta không phải, hắn phân mấy khẩu đem đồ uống uống xong. Một cái giơ tay trực tiếp vứt vào thùng rác, sau đó lau sạch bên môi vệt nước, ta là thuần túy quái vật, Lê Ca giật giật môi. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn trong chốc lát, không tính toán đáp lời, ta biết ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì. Muốn hỏi ta vì cái gì muốn đem những việc này nói cho ngươi. Muốn hỏi ta đối chính mình thân phận có ý kiến gì không? Muốn hỏi phòng trưng có rất nhiều. Nhưng ngươi hiện tại không mở miệng, hẳn là cũng biết ta sẽ không trả lời, boss sờ tóc. Thời tiết này chính là hảo, tóc làm mau, hắn đem toái phát liêu đến trên đầu, lại xách lên mặt sau liền thể mũ đi phía trước một đâu. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ngươi hiện tại thực lực xa thấp hơn ta, nếu ta tưởng ngươi chết, đã sớm có thể cho ngươi đã chết, ta không có, liền đại biểu ngươi hiện tại có giá trị. Mà trước mắt ngươi lớn nhất giá trị chính là, hắn xoay người nhìn về phía cửa sổ, thấy bên ngoài đã diễm hà đầy trời, chậm rãi mở miệng nói, đoàn thể chiến, Lê Ca cau mày nhìn về phía hắn, tới làm giao dịch như thế nào. Boss quay đầu trở về, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ta biết đến đồ vật sau ngươi nhiều hơn nhiều. Ta cũng biết hiện tại ngươi mất đi lúc trước ở 137 đặc biên nhiệm vụ ký ức. Ngươi nhất định rất muốn biết kia chàng chiến dịch vì cái gì mọi người đều đã chết sự đi. Ta có thể cho chính ngươi khôi phục ký ức, và đoàn thể chiến phía trước, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, Lê Ca khơi màu mí mắt. Mơ hồ, nàng giống như thấy được boss đôi mắt, hai người ánh mắt tương tiếp. Ngoài cửa sổ cuối cùng một đạo diễm hà chậm rãi liễm hạ, boss môi mỏng khẽ mở. Thanh âm lại giống bị nhét vào bọt biển chung, trừ bỏ chạy bằng khí thanh, Lê Ca cái gì đều nghe không thấy, sao sao sao sao ở ngày đó lúc sau. Lê Ca rất ít cùng boss gặp mặt, tiết mục bá ra đi sau hiệu quả nổi bật. Ngoã qua tổ chức người cơ hồ tất cả đều bạo hòa. Tương ứng cũng xuất hiện một đống hắc tử cùng fan ở trên mạng xé khí thế ngất trời. Mà sự tình chân chính tham dự giả lại toàn thể hoa ở văn công quán. Mang theo một cái lại một cái liều mạng mà soát thế giới, Lê Ca bởi vì điểm đã không sai biệt lắm. Mau đủ rồi duyên cớ, tạm thời bị vứt bỏ ở bên ngoài tự sinh tự diệt liền ở cái này không đương. Lê Ca đột nhiên nhận được niên hiểu sinh điện thoại, Lê Ca tiếp điện thoại. Nhưng trò chuyện chỉ có thong thả di động quá khứ tiếng gió, loại này quỷ dị trầm mặc rằng co một. Lát, Lê Ca thấy đối phương không muốn nói chuyện, lúc này mới rốt cuộc mở miệng, Tìm ta có chuyện gì sao? Niên Hiểu Sinh nghe tiếng thói quen tính mà nhìn mắt đối diện người. Sau đó nói, muốn tìm ngươi thấy cái mặt, ta nhớ rõ ngươi là Lê Ca đệ đệ, đúng không? Lê Ca chớp chớp mắt, đốn vài giây, mới thuận lợi mà ở hồi ức nhảy ra phía trước cùng Niên Hiểu Sinh đối thoại, nàng lập tức gật đầu. Ân, muốn ở nơi nào gặp mặt? Không Trung Hoa Viên, 10 phút sau. Lê Ca tới rồi cái gọi là Không Trung Hoa Viên, cao lớn tầng lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn pha lê phân bố xử chỉnh đống lâu đều giống cái thật lớn kim cương lấp lánh sáng lên, mà ở tầng lầu giữa không trung, bọn họ tu sửa một đạo trong suốt thức sạn đạo, ở sạn đạo trung gian lại tu cái nhà ăn bốn phía dưỡng hoa. Mỹ danh rằng, Không Trung Hoa Viên, đi qua phục vụ sinh dẫn dắt. Nàng tới rồi Không Trung nhà ăn, tay đại năm tổng tài ra tay rộng rãi. Giơ tay liền đem toàn bộ nhà ăn tất cả đều bao xuống dưới, thấy Lê Ca gần nhất. Nguyên bản đợi mệnh phục vụ sinh tất cả đều một ủng mà lui, Lê Ca quét một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống ngồi ở giữa cửa sổ vị trí Niên Hiểu Sinh, nàng đi qua đi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Niên Hiểu Sinh đột nhiên dương mắt. Nhìn cái gì liếc mắt một cái, nàng bước chân một đốn, ngược lại nhìn về phía Niên Hiểu Sinh đối diện sofa vị trí, mặt trên ngồi hai người. Một cái là Đông Hà, một cái là Trung Ân, Đông Hà bưng cà phê, ánh mắt từ hơi mỏng mí mắt rũ xuống tới, dừng ở cà phê thượng, bên sườn Trung Ân còn lại là ôm một ly sữa bò chậm gì gì mà uống. Thường thường dùng dư quang đánh giá chung quanh hoàn cảnh, Niên Hiểu Sinh ho nhẹ một tiếng. Làm Lê Ca ngồi vào bên cạnh không vị thượng, Lê Ca trầm mặc. Đột nhiên câu môi dưới, nàng đi đến trên sofa ngồi xuống. Niên Hiểu Sinh hỏi, muốn uống điểm cái gì sao? Ta còn có điểm chuyện khác. Nói xong liền đi, nói. Nàng nhìn mắt Đông Hà, thấy Đông Hà không phản ứng. Vẫn như cũ một bộ hưởng thụ cà phê bộ dáng, nàng chú ý tới Niên Hiểu Sinh cũng nhìn Đông Hà liếc mắt. Một cái, ánh mắt tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu, nghĩ đến biết Đông Hà cái nhìn dường như, nhưng đều không có nhận được Đông Hà đáp lại. Hắn liễm chủ đề quang, nhìn về phía Lê Ca, ở ngươi nói xong lúc sau, ta đi tra xét hạ, từ nàng thúc thúc bên kia biết được xác thật là có một cái đệ đệ. Bất quá ta rất tò mò, các ngươi là như thế nào liên hệ thượng, ta thúc thúc phía trước đi qua Lê gia, sau đó hắn đem ta liên hệ phương thức cho tỷ, chúng ta chính là như vậy liên hệ thượng, chúng ta cơ bản đều là trên mạng liên hệ, ngẫu nhiên cho nhau phát bức ảnh, như thế nào, Niên Hiểu Sinh lắc đầu, ân, ta đã biết kia trừ bỏ này đó, ngươi còn có mặt khác vấn đề muốn hỏi sao? Lê Ca dắt ra cười tới. Đáy mắt lại không có chút nào ý cười, hắn lựa chọn ở chỗ này. Đối với một ngoại nhân nói về Lê Ca đề tài, như vậy cũng đại biểu hắn phi thường tin tưởng cái này người ngoài, hắn tò mò Lê Ca sự. Mà Đông Hà là tinh thần khoa bác sĩ, cũng không phải nói hắn hoài nghi Lê Ca là kẻ điên. Mà là thỉnh Đông Hà ở phán đoán cái gì, trước mắt trước tình huống tới xem. Ý đồ hiện mà biết được. Hết chương.